Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 116, hận đến mức tận cùng. 1/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, rơi xuống đất Trần Phong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang định tìm người hỏi một chút diễn võ chàng làm sao lúc đi. Lại đột nhiên nghe được phía sau xảo xảo nháo nháo. Cái này là cái nào người nào? Chính là cái kia đem Lục Phong sư huynh đánh nằm trên giường một tháng cái kia. Trần Phong, đúng, chính là hắn. Hắn chính là Trần Phong. Nghe nói hắn bị tông chủ gọi đi. Một tháng không có lộ diện. Đều cho rằng bị tông chủ nhận đâu. Lời nói nhảm, nhất định là bị tông chủ coi trọng. Bế quan à, vậy khẳng định đó à, không đúng vậy sẽ không một tháng đều không đi ra, cái này khiến được rồi, lập tức gà rừng biến phượng hoàng, trời cao, nghe được thanh âm Trần Phong, quay đầu nhìn lại, nhưng không khỏi bị lại càng hoảng sợ, bởi vì tại hắn phía sau, một đoàn đệ tử đều ở đây nhìn hắn, nghị luận ầm ĩ, xem phục sức, có nội môn. Cũng có đệ tử ngoại môn, trong đó đủ có một ít tư sắc tương đối khá nữ đệ tử. Thấy hắn nhìn tới, đều là vội vã chỉnh lý chính mình trang phục, muốn đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra cho hắn xem. Làm như phát hiện động tĩnh của nơi này, từ nhiệm vụ đường bên trong, đi ra một người, người này Trần Phong cũng đã gặp, chính là ngoại môn chấp sự Lý Trung Đường. Lý Trung Đường sau khi ra ngoài, đầu tiên là quát to một tiếng, làm cái gì, cũng không muốn tu luyện sao, cũng không cần làm nhiệm vụ sao, tụ tập ở chỗ này, còn thể thống gì, tụ tập ở chỗ này xem Trần Phong các đệ tử, nhìn thấy Lý Trung Đường sau khi ra ngoài, lập tức tan tác như chim muông, nên đi làm gì, chứng kiến các đệ tử đều tản đi. Lúc này mới xoay người nhìn về phía Trần Phong, sau đó đối với hắn thi lễ một cái nói rằng, nội môn nhiệm vụ đường chấp sự Lý Trung Đường, gặp qua Trần trưởng lão. Lý Trung Đường vốn là ngoại môn chấp sự, bởi vì lần trước đệ tử chiêu mộ đến rồi Trần Phong như vậy một cái kỳ tài ngút trời. Tông chủ cao hứng, trực tiếp đem tham dự chuyện này người, đều cho tăng lên một cấp. Ngoặc kép chấm hỏi, ta lúc nào thành trưởng lão? Trần Phong hơi nghi hoặc một chút, chính mình trở thành trưởng lão, vì sao chính mình không được một chút tăm hơi? Là như vậy, Trần trưởng lão ngài tiến nhập tàng thư các sau đó, tông chủ liền tập hợp bên trong tông tất cả chấp sự hòa trưởng lão. Tuyên bố mệnh lệnh này, bởi ngài niên kỷ tương đối nhỏ, cho nên chưa từng báo cho biết các đệ tử, sợ bọn họ sinh xảy ra chuyện gì tới, cho ngài thêm phiền phức. A, như vậy a, cũng được a, nói như vậy, ta cũng vui vẻ thanh nhàn. Trần Phong gật đầu, giờ mới hiểu được nguyên do câu chuyện, không biết Trần trưởng lão ngài tới nhiệm vụ đường có chuyện gì không? Nghe được Lý Trung Đường câu hỏi, Trần Phong có chút cười cười xấu hổ. Mở miệng nói, ngạch, ta mới vừa từ bên dưới chủ điện tới, không có tìm kỹ điểm dừng chân, liền rơi ở chỗ này. Lời của hắn, làm cho Lý Trung Đường một trận không nói, cảm tình lão nhân gia chỉ là không có tìm kỹ điểm dừng chân. Mới rơi vào cái này a, nào dám hỏi Trần trưởng lão, vì sao mới vừa các đệ tử sẽ tụ tập ở chỗ này? Cái này hả? Khả năng là bởi vì ta mới vừa dùng lên động tĩnh có chút lớn a. Động tĩnh, nghe vậy, Lý Trung Đường càng thêm nghi ngờ. Ngươi dùng lên động tĩnh gì? Có thể đem người đều hấp dẫn qua đây a. Xem mới vừa nhân số, không sai biệt lắm được có 1/4 đệ tử đều tới rồi a. Động tĩnh gì? Ta mới vừa bay xuống. Thuận tiện trên không trung diễn luyện một cái sở học vũ kỹ mà thôi. Nói đến đây, Trần Phong cảm giác càng thêm lúng túng. Mắt thấy Lý Trung Đường cần phải lần nữa đặt câu hỏi. Vội vã nói tiếp, được rồi, Lý chấp sự, người biết bên trong tông diễn võ tràng đi như thế nào sao? Có một ít vũ kỹ ta còn muốn thử xem. A, diễn võ tràng A, ở võ luyện sơn ở giữa chỗ. Ngài, biết được địa điểm phía sau. Không đợi Lý Trung Đường nói xong, Trần Phong thân ảnh liền biến mất trước mắt hắn. Ai, ngơ ngác nhìn Trần Phong biến mất địa phương. Lý Trung Đường thở dài, lắc đầu xoay người về tới nhiệm vụ đường bên trong. Ly khai nhiệm vụ đường, Trần Phong tự tay lau một cái hãn, thở một hơi dài nhẹ nhõm, phân biệt một cái phương vị, lần nữa nhún người nhảy lên, vận khởi tiên tung phiêu miểu quyết, hướng về diễn võ tràng bay đi. Lúc này, ở rèn hồn đỉnh, một cái đệ tử tinh anh nơi ở bên trong, bị các đệ tử truyền xưng nằm trên giường không dậy nổi Lục Phong, đang ngồi trên ghế, nghe một người nói một ít tình huống. Cái gì? Người nói thế nào cái Trần Phong đi ra? Còn học xong rất nhiều vũ kỹ, cảnh giới viên mãn. Nghe xong người kia nói, Lục Phong vẻ mặt tức giận đem đồ trên bàn quét rơi trên mặt đất. Coi như vậy, ta cũng muốn báo thù. Trong mắt lóe lên một đạo hận ý, Lục Phong từ trong lòng ngực xuất ra một cái bình, nhìn chằm chằm cái bình này, ánh mắt của hắn có chút rời rạc. Chỉ cần có cái này, ta tuyệt đối có thể báo thù thành công. Cái này, đây là nghiêm ngặt đan. Mới vừa cùng Lục Phong nói chuyện người kia, chứng kiến trong tay hắn cái kia đan dược, nhất thời kinh hô thành tiếng. Trong mắt đều là hoảng sợ màu sắc. Sau đó liền lôi kéo Lục Phong cánh tay khuyên can. Lục thiếu, không được a, cút ngay. Lục Phong hất tay một cái, đem người này bỏ qua. Một tay lấy đan dược ăn. Đan dược vào miệng tức hóa, biến thành một cỗ năng lượng cuồng bạo, xông vào Lục Phong trong cơ thể. Mà bản thân của hắn thì là bởi vì cổ năng lượng này trùng kích, sắc mặt đỏ lên, hai mắt tràn đầy tơ máu. Thiên Hoàng Đại Lục bên trên không người biết luyện đan, thế nhưng một ít di tích vẫn có lưu lại đan dược tồn tại. Cái này nghiêm ngặt đan chính là hắn lợi dụng gia tộc quyền thế, từ một cái chợ đêm thương nhân nơi đó mua được, vốn là muốn dùng tới bẫy người, kết quả không nghĩ tới chính mình lại dùng tới. Nghiêm ngặt đan sau khi uống, trong vòng 5 canh giờ, tu vi có thể đề thăng một cái đại giai. Thế nhưng, qua cái này sau 5 canh giờ, sẽ gặp mất hết tu vi, đan điền cũng sẽ bị dược tính sở ăn mòn. Có thể nói, về sau chính là phế nhân một cái. Lục Phong biết rõ nghiêm ngặt đan sau khi uống hậu quả. Thế nhưng, vì báo thù, hắn không đếm xỉa đến. Lúc đầu, nếu như chỉ là ở trên lôi đài để cho mình mất hết mặt mũi lời nói, cũng không còn cái gì. Thế nhưng, chứng kiến Liễu Hà Nhi xem Trần Phong lúc nhãn thần, là hắn biết mình là triệt để không có cơ hội. Lúc đầu hắn còn dự định ở Liễu Hà Nhi thời điểm thành niên liền làm cho sư phó hắn Liễu Bất Kỳ đi về phía Liễu Bất Hối cầu hôn, nhưng là Trần Phong lại chặn ngang một tay. Điều này làm cho trong lòng hắn thập phần ghen ghét. Dựa vào cái gì? Chính mình trong ngày thường đối với tiểu sư muội hao hết tâm tư đi lấy lòng nàng, thế nhưng nàng lại đối với mình không giả ngôn từ. Ngược lại đối với một cái như vậy mới nhập môn tân nhân vài phần kính trọng. Điều này làm cho hắn rất là đố kỵ. Cho nên, ở lửa giận cấp trên dưới tình huống, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, chuẩn bị đem Trần Phong một lần hành động đánh chết. Nếu ta không lấy được, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Vương Dạ Triệu, Lục Phong vốn là hợp thể kỳ lục trọng cảnh giới, ăn nghiêm ngặt đan sau đó, tu vi chỉ một thoáng bạo tăng, đạt tới độ kiếp kỳ lục trọng. Đợi cho trong cơ thể linh lực bình phục lại sau đó, Lục Phong cười gằn vài cái, quay đầu nhìn về phía mới vừa bị chính mình quăng góc tường người nọ, mở miệng hỏi, ngoặc kép, Trần Phong bây giờ ở nơi nào? Lục thiếu, nói, nếu không, ta trước hết giết ngươi, chính mình đi tìm hắn. Ta nói, Lục thiếu không nên, dứt lời, hắn ở đâu, diễn võ tràng. Khi ta tới nghe người ta nói, Trần Phong đi diễn võ tràng, thuận tay đông lại một đạo phù ấn, đặt ở người nọ trước mặt. Lục Phong cười cười, trong mắt tràn đầy sát ý, không có ý tứ, ta thất tín. Nói xong, liền trực tiếp phóng lên cao, phá vỡ nóc nhà, hướng về võ luyện sơn diễn võ tràng vị trí bay đi. Người kia ngồi dưới đất, tuyệt vọng nhìn trước mặt phù ấn càng ngày càng sáng, cuối cùng chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền trong nháy mắt tan tành mây khói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.